Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 423, phần ngoại hóa thân. Thượng, đó là vật gì? Hải quân bản bộ, Marineford, liền sở dịch muốn bắt sống đều khó khăn Don Quixote do Flamingo, đúng là bỗng nhiên bi thảm miểu sát. Dạng này kết quả đừng nói là Don Quixote do Flamingo không thể nghĩ đến, thì liền đợi tại chính mình chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm. Xem chừng lấy hải quân bản bộ Marineford cục diện sở dịch, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới a. Không sai, làm sở dịch biết Don Quixote do Flamingo một đoàn người tiến về hải quân bản bộ Marineford về sau, hắn chính là dùng cực kỳ đặc thù phương thức quan sát đến hải quân bản bộ Marineford tình huống. Đó chính là sở dịch nắm giữ linh hồn ảo diệu, dùng cho thể khống chế phổ, smoker, lộ kỳ bọn người linh hồn nô bộc thủ đoạn. Không sai, hiện nay lấy sở dịch linh hồn tạo nghệ, hắn hoàn toàn có thể tại vô cùng cự ly xa dưới, sử dụng chính mình linh hồn năng lượng xâm nhập vào gáp trong thân thể. Loại này xâm nhập là vô cùng bí ẩn, đừng nói gáp cũng là sở dịch linh hồn nô bộc, ban đầu vốn sẽ phải bị sở dịch khống chế, liền nói gáp không có có nhận đến linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế. Làm sở dịch linh hồn năng lượng xâm nhập thời điểm, gáp muốn phát hiện cũng là hơi có chút khó khăn, cho nên sở dịch đem loại này linh hồn năng lượng sử dụng phương thức mệnh danh là thiên nhãn. Thượng thiên ánh mắt có thể hiểu rõ ngoài vạn dặm sự tình, đây cũng là thiên nhãn hàm nghĩa. Mà tại sử dụng thiên nhãn tình huống dưới, sở dịch thực thì là muốn giải càng nhiều tình báo mà thôi. Hắn muốn biết cân đối dậy đến cùng có hay không xâm nhập cùng hải quân tiến hành hợp tác, vẫn là vẻn vẹn cùng Kizaru tiến hành giao dịch mà thôi. Hắn muốn biết Don Quixote do Flamingo đến tiếp sau đến cùng sẽ làm ra như thế nào bố trí đến. Là chuẩn bị liên hợp hải quân tiếp tục vọng tưởng tiến hành tam phương hợp tác đâu, vẫn là chạy trở về chính mình hắc ám đế quốc, không tiếp tục trêu chọc Tu La ý nghĩ. Nhưng theo Don Quixote do Flamingo cùng hải quân hiệp đàm phía trên, sở dịch thu hoạch được thì không có một cái nào tốt tình báo. Đệ nhất, Aokiji không có chết, mà lại hắn lại là cùng Kizaru một dạng, đều tại vốn có trên cơ sở tiến hành đột phá. Mà lại, người khác phát hiện không Aokiji, Kizaru tuyên thân bí mật, sơ bộ lĩnh ngộ, quy tắc, sở dịch làm sao có thể không phát hiện được. Aokiji cùng Kizaru thực đã nắm giữ quy tắc, chỉ là bọn hắn cũng không biết quy tắc loại này lực lượng. Chỉ là cho là mình trái hi hi năng lực, trái pika pika năng lực, đi vào đến cái kế tiếp giai đoạn mà thôi. Dạng này tiến bộ, hiển nhiên là vô cùng đáng sợ. Bởi vì sở dịch vô cùng rõ ràng, Aokiji cùng Kizaru đều không phải là hời hợt thế hệ. Lúc này bọn họ đều là sơ bộ lĩnh ngộ, quy tắc. Tương lai bọn họ muốn là thăm dò rõ ràng, quy tắc, tránh thức phương pháp sử dụng. Cái kia Aokiji cùng Kizaru nhất định có thể trở thành sở dịch tại hải tặc thế giới bên trong lớn nhất đại uy hiếp, liền dâu trắng đều không có được uy hiếp. Còn có cũng là đừng quên Aokiji, Kizaru chính là hải quân người, bọn họ lĩnh ngộ quy tắc, nắm giữ quy tắc về sau, ai biết bọn họ có thể hay không nghiên cứu ra tu luyện quy tắc phương pháp, đem quy tắc tu luyện thông dụng tại hải quân bên trong đâu. Thật đến lúc đó, hải quân thì tránh thức vô địch, nắm giữ to lớn thế lực. Mỗi một tên hải quân tướng tá cấp bậc nhân vật, tựa như là hiện nay có thể nắm giữ vũ trang sắc Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, một dạng, nắm giữ lấy, quy tắc, sử dụng. Cái này khiến nó hải tặc chơi như thế nào? Vua hải tặc liền xem như một lần nữa phục sinh, cũng là bị hải quân treo lên đánh phần a. Thứ hai, Don Quixote do Flamingo không hề từ bỏ, hắn đúng là vẫn vọng tưởng cùng hải quân tiến hành hợp tác. Trong này môn đạo nhưng là nhiều a. Đến cùng là cái gì có thể để Don Quixote do Flamingo kiên trì cùng hải quân hợp tác? Hải quân đến tột cùng có thể cho Don Quixote do Flamingo như thế nào lợi ích? Tại Sở Dịch trong nội tâm, đáp án cũng chỉ có một mà thôi. Cái kia chính là cướp đoạt đặc cách chứng, cũng chính là hải tặc nguyên tắc bên trong, Vũ Hải, danh hào. Thu hoạch được, Vũ Hải. Danh hào Don Quixote do Flamingo, cùng không có, Vũ Hải, danh hào Don Quixote do Flamingo, quả thực cũng là hai cái khác biệt tồn tại. Không có, Vũ Hải, danh hào Don Quixote do Flamingo danh xưng là Hắc Ám Hoàng Đế, thực nhiều nhất cũng là giấu ở góc tối bên trong con chuột nhỏ thôi. Cái kia Hắc Ám Hoàng Đế danh hào nhiều nhất là thu hoạch được một số thế lực nhỏ tán đồng. Còn lại đại hình thế lực không có khả năng thừa nhận Don Quixote do Flamingo địa vị cùng danh hào. Dù sao bọn họ cùng Don Quixote do Flamingo tiến hành giao dịch đều muốn lén lút đây. Nhưng thu hoạch được, Vũ Hải, danh hào về sau. Trong bóng tối con chuột nhỏ liền muốn thật biến thành. Có thể tải ánh sáng xuôi dòng đi Hắc Ám Đế Vương. Chính thức Hắc Ám Đế Vương. Cho nên cũng chỉ có Vũ Hải, danh hào có thể làm cho Don Quixote do Flamingo cố chấp như thế. Cũng chỉ có thành là chân chính Hắc Ám Đế Vương, mới có thể để cho Don Quixote do Flamingo có phần này kiên trì. Đến mức thứ ba đương nhiên thì là cái kia bỗng nhiên miểu sát Don Quixote do Flamingo ra hỏa. Nói thật, cái kia ra hỏa vừa mới xuất hiện thời điểm, Sở Dịch bởi vì là dùng thiên nhãn chiếm cứ tại gạp trong thân thể, làm đến hắn đa số cảm chi năng lực đều không thể sử dụng, tự nhiên là không cách nào tại trước tiên bên trong phát giác được cái kia ra hỏa. Thế nhưng là đợi đến cái kia ra hỏa bỗng nhiên thò đầu ra toát ra tại Don Quixote do Flamingo bên người thời điểm, tê hít một hơi lãnh khí. Nói thật, Sở Dịch lần thứ nhất nhìn thấy cái kia ra hỏa thời điểm, cảm thụ lấy trên người đối phương khí tức, ẩn ẩn đều là có chút kiêng kỵ đâu. Thật đáng sợ khí tức. Theo gia hỏa này trên thân, ta ngửi được trái cây năng lực giả khí tức, mà lại hắn không đơn thuần là phổ thông trái cây năng lực giả. Hắn năng lực rất có thể là giác tỉnh, mà lại trong thân thể của hắn còn giống như ẩn giấu đi quy tắc loại này lực lượng. Không chỉ là những thứ này, giống như gia hỏa này trên thân còn có một loại để cho ta chán ghét khí tức. Chắc hẳn cũng là biển chi đảo, dân bản địa. Cân đối dậy, những tên kia nắm giữ cấm kỵ khí tức. Cho nên gia hỏa này đến cùng là ai? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch định nhãn nhìn một cái. Bỗng nhiên chính là nhìn thấy Don Quixote do Flamingo bi thảm miểu sát. Trong lúc nhất thời tựa như cùng Don Quixote do Flamingo một dạng, hơi chút ngốc trệ vài giây đồng hồ thời gian, mà tại vài giây đồng hồ về sau, Sở Dịch cùng Don Quixote do Flamingo đồng thời lấy lại tinh thần thời điểm. Thấy rõ ràng cái kia miểu sát Don Quixote do Flamingo tồn tại, thấy rõ ràng hắn khuôn mặt về sau. Sở Dịch cùng Don Quixote do Flamingo chính là lại một lần xa vào đến trạng thái đờ đẫn bên trong. Bởi vì cái này thời điểm, miểu sát Don Quixote do Flamingo người không là người khác, vậy mà lại chính là Sở Dịch giết chết Akainu. Không, nói đúng ra, Akainu đã là bị Sở Dịch giết chết, trên cơ bản là không có khả năng phục sinh, cũng là bởi vì như thế. Chờ Sở Dịch mạo hiểm theo gáp trong thân thể thả ra một số linh hồn năng lượng, chậm rãi tiến vào trước mắt cái kia Akainu trong thân thể thời điểm. Tại phía xa chính mình chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm, Sở Dịch sắc mặt bỗng nhiên biến đến như là giấy trắng đồng dạng. Hai mắt thất thần thì thào nói ra, lợi hại lợi hại, cái này Akainu vậy mà là một cái người tạo người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,